Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 382, nắm chắc phần thắng. Nhưng ngay sau đó, hét thảm một tiếng nghe được lòng người phát lạnh, mọi người coi lại bị Diệp Chân kéo xuống, sau đó vứt trên mặt đất ra mặt, càng có chút không rét mà run, mặt người thần kinh tối đa. Cả khuôn mặt bị Diệp Chân kéo xuống, trong nháy mắt đau đớn khiến Tốn Phương kêu thê lương thảm thiết. Kém chút ít thuận lợi ngất đi, ngay sau đó trong cơ thể tuần hoàn dòng nước ấm bám vào ở trên mặt. Thuận lợi giống như một vạn con kiến ở trên mặt gặm cắn. Cực hạn ngứa cộng thêm đau đớn, khiến Tốn Phương nhịn không được đưa tay muốn hướng về phía trên mặt cào. Nhưng một sợi ánh sáng vàng đem Tốn Phương cầm giữ, khiến không thể động đậy chút nào, chỉ có thể lên tiếng đã chịu loại thống khổ này. Nếu như muốn khôi phục dung mạo, chỉ có thể nhịn, mai này tạo hóa đan, không chỉ có thể để ngươi dung mạo khôi phục, còn ẩn chứa cực lớn sinh mệnh năng lượng, có thể bổ sung ngươi chống cự bồng lai thiên tai lúc tiêu hao, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Tịch Đồng, thật là Tốn Phương, Âu Dương Thiếu Cung thầm nghĩ, trước kia Diệp Chân đem Tịch Đồng hút tới, lão hồ ly này thuận lợi đoán được một chút, chẳng qua là không thể tin được, nhưng bây giờ, Tịch Đồng một đầu tóc bạc thời gian dần trôi qua biến thành đen nhánh rối tung, kinh khủng khuôn mặt cũng chậm chậm khôi phục, mơ hồ trong đó có thể thấy được một chút bóng của Tốn Phương, trừ mấy người Diệp Chân. Tất cả những người khác đều nín thở, ánh mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm Tốn Phương. Mười mấy hít thở công phu, cầm giữ ánh sáng vàng biến mất, Tịch Đồng khôi phục dung mạo của Tốn Phương. Âu Dương Thiếu Cung lập tức tiến lên, đem Tốn Phương ôm vào trong ngực. Tịch Đồng, Tốn Phương, ngươi, tại sao đã nhiều năm như vậy ngươi cũng không nói cho ta? Nhìn trong ngực người yêu, trong lòng Âu Dương Thiếu Cung cực độ phức tạp, ta không dám nói cho ngươi biết, là sợ tính tình của ngươi sẽ vì khiến ta khôi phục thân thể cùng dung mạo đi về phía cực đoan, Tốn Phương nói, ánh mắt cảm kích mắt nhìn Diệp Chân, nàng cảm thấy mình là một ích kỷ nữ nhân, nếu như không phải Diệp Chân đưa nàng dung mạo khôi phục, hắn chỉ sợ vẫn như cũ không dám lấy hủy khuôn mặt thể diện đối với Âu Dương Thiếu Cung. Hơn nữa coi như đối mặt, Âu Dương Thiếu Cung sợ là cũng sẽ không tin tưởng. Chỉ có thể nhìn Âu Dương Thiếu Cung tiến một bước đi về phía cực đoan. Không nghĩ tới, Thiếu Cung khổ tâm tìm, còn muốn sống lại Tốn Phương lại là đồng di. Hơn nữa đã nhiều năm như vậy vẫn ở bên người Thiếu Cung, Phong Tình Tuyết Nam Ni lẩm bẩm. Đây cũng là trong lòng người khác suy nghĩ, nhưng hắn lại là đưa đến Ô Mông Linh Cốc hủy diệt. Đồ Tô mẫu thân bỏ mình kẻ cầm đầu, Phong Tinh Tuyết lại thở dài. Nghe vậy, những người khác đem ánh mắt đều nhìn về Bách Lý Đồ Tô. Trên mặt Bách Lý Đồ Tô lại tràn đầy vẻ giãy giụa. Chẳng qua cuối cùng, nhưng vẫn là biến thành bình tĩnh, sắc mặt nhẹ nhàng chậm chạp nói. Nếu như ta thật cho ăn mẫu thân ăn xấu minh đan, khiến mẫu thân biến thành tiêu minh, ta nhất định không tha thứ ngươi, nhưng bây giờ mẫu thân thể hoàn hảo, còn có cơ hội sống lại, xem ở nhiều năm như vậy tình cảm, chỉ cần ngươi từ bỏ hiện tại hành động, ta sẽ tha thứ cho ngươi. Thiếu Cung, Bách Lý Đồ Tô trong bình tĩnh mang theo hy vọng chi sắc nhìn Âu Dương Thiếu Cung. Ngươi muốn người yêu bản tọa đã cho ngươi. Hiện tại, Ngọc Hành, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Đúng a, Diệp ca ca đã đem ngươi muốn cho ngươi. Mau đưa Ngọc Hành lấy ra. Tiểu Hồ Ly tiến lên một bước. Diệp Chân sẽ không đưa tay hướng Âu Dương Thiếu Cung muốn. Cũng không đại biểu Tiểu Hồ Ly sẽ không. Ngọc Hành, Âu Dương Thiếu Cung khẽ cúi đầu. Khóe miệng chậm rãi nhếch lên. Ha ha ha, ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ lại ngươi dám đổi ý? Tiểu Hồ Ly khẽ nhíu mày, nũng nịu a nói, lại trong lòng còn khinh thường nói. Tốt nhất đổi ý, tên này bản cô nương xem xét trong lòng đã cảm thấy không thoải mái. Vẫn là để chủ nhân một bàn tay chụp chết tốt. Quả thực, Âu Dương Thiếu Cung cái lão hồ ly này tâm cơ. Cùng mấy chục năm như một ngày mưu đồ còn có ẩn nhẫn tính tình. Nếu như Diệp Chân thực lực không phải so với cao rất rất nhiều. Sợ là không có sơ hở nào. Đều sẽ nhịn không được xuất thủ trực tiếp giết hắn. Cái gì Ngọc Hành? Ta căn bản là không có thấy qua. Âu Dương Thiếu Cung cười nhẹ nhìn về phía Diệp Chân. Trên mặt mang theo cười nhạt. Cùng ăn chắc, ánh mắt của Diệp Chân bên trong còn mang theo chút ít trêu tức. Mỉm cười, Diệp Chân nhẹ giọng nói, lão hồ ly không hổ là lão hồ ly. Chắc hẳn ngươi rất sớm đã đoán được Tịch Đồng cũng là Tốn Phương. Bản tọa cũng là ngày đó người thần bí đi. Âu Dương Thiếu Cung không có nói chuyện, chẳng qua là khinh thường khẽ cười một tiếng. Chính như Diệp Chân nói, hắn đã sớm đoán được. Cũng thông qua một ít phương pháp đã chứng minh, chẳng qua là cực độ ẩn nhẫn tính tình, lừa qua bất kỳ kẻ nào, bao gồm Diệp Chân. Về phần khôi phục Tịch Đồng dung mạo, hắn luyện chế một viên tuyết nhan đan, nhưng tuyết này nhan đan tác dụng phụ quá lớn, còn muốn suy tính đến Tịch Đồng thân thể, sở dĩ ẩn nhẫn không phải phát, cũng là đang đợi. Lợi dụng Diệp Chân đem những vấn đề này giải quyết. Về phần Diệp Chân, cái này có thể so với Tử Dận chân nhân kiếm tiên. Hiểu chân tướng về sau có thể hay không thẹn quá thành giận. Đối với hắn thống hạ thủ, hắn tự nhiên cũng có ứng đối phương pháp. Tốt a, ngươi dám lợi dụng Diệp ca ca. Nhìn bản cô nương cắn chết ngươi, trong lòng tiểu hồ ly nộ diễm ngập trời. Nhưng còn chưa xông ra, thuận lợi bị Diệp Chân ngăn lại. Ngươi còn có lá bài tẩy gì? Hết thảy lộ ra ngay đến đây đi. Mặc dù ngươi có Ngọc Hành nơi tay, cũng không phải một cái kiếm tiên đối thủ, Diệp Chân nói nhỏ. Trong lòng không có chút nào ba động, bởi vì Diệp Chân thần hồn chi lực so với Âu Dương Thiếu Cung mạnh hơn nhiều. Hơi tính toán, liền nghĩ đến mọi loại khả năng. Cuối cùng nhanh chóng loại bỏ, thuận lợi đạt được hai đường đáp án. Thứ nhất, Âu Dương Thiếu Cung biết tất cả mọi chuyện, nhưng ở trong lòng hắn Tốn Phương quan trọng nhất. Diệp Chân cho hắn Tốn Phương, hắn cho Diệp Chân Ngọc Hành, tất cả đều vui vẻ. Thứ hai, chính thức bởi vì Tốn Phương quá trọng yếu, Âu Dương Thiếu Cung căn bản sẽ không lấy ra. Hắn phải dùng Ngọc Hành cho hai người duyên thọ. Đã đạt đến vĩnh viễn ở cùng một chỗ mục đích. Nhưng loại thứ hai, Diệp Chân tin tưởng, Âu Dương Thiếu Cung biết đến hắn không phải là đối thủ của mình. Cho nên, sẽ tìm ngoại viện. Trước kia, vừa mới gặp mặt, Diệp Chân thuận lợi dùng thần hồn chi lực dò xét tất cả mọi người. Cuối cùng ở trong cơ thể Đồ Tô và Phong Tình Tuyết phát hiện một chút không giống nhau địa phương. Đây cũng là vì sao Diệp Chân sẽ đem Lăng Việt lưu lại Ô Mông Linh Cốc. Vẻn vẹn mang theo Đồ Tô và Phong Tình Tuyết, mặc dù đều đã nghĩ đến, nhưng Diệp Chân cũng không có lại đi làm sâu hơn tầng mưu đồ. Bởi vì bây giờ không có cái kia cần thiết, tất cả âm mưu quỷ kế, ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, thật không chịu nổi một kích. Lá bài tẩy, ha ha. Âu Dương Thiếu Cung khẽ cười một tiếng, đạp đạp, Âu Dương Thiếu Cung dứt tiếng, nương theo một loạt tiếng bước chân, ngàn thương, hoặc là nói Phong Tinh Tuyết đại ca Phong Quảng Mạch đứng thẳng Âu Dương Thiếu Cung phía sau. Thiếu Cung, mắt thấy Âu Dương Thiếu Cung lại muốn gây chuyện, Tốn Phương nhớ tới Diệp Chân đại ân, thuận lợi chuẩn bị mở miệng ngăn trở, nhưng miệng vừa mới mở ra. Thuận lợi bị Âu Dương Thiếu Cung định chủ. Đại ca, Phong Tinh Tuyết trong nháy mắt nhíu mày. Nàng đã biết đến ngàn thương chính là nàng đại ca. Nhìn dáng vẻ bây giờ, tuyệt đối là bị Âu Dương Thiếu Cung cho khống chế. A, tiểu công tử, tên này ngay cả ta đều đánh không lại. Ngươi cho rằng hơn nữa hắn có thể đánh qua Diệp ca ta ca. Tiểu hồ ly khẽ cười nói. Thời gian dần trôi qua, trong sân bầu không khí càng thêm nồng hậu dày đặc. Thân là người bình thường, Phương Như Thấm đã có chút ít khó mà hít thở. Thuận lợi bị một sợi ánh sáng vàng mang đi. Thật sao? Cái kia lại đến hai người bọn họ. Trên mặt Âu Dương Thiếu Cung nụ cười càng thêm nồng đậm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.